Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, đỉnh núi sẽ quần anh. Trông thấy giận dữ đại tộc cường giả, ngoài thành đám người xôn xao, đưa mắt nhìn nhau, lúc trước, bọn họ còn có thể không tin. Bây giờ, những cái này đại tộc cường giả vừa vặn là bọn họ chứng minh điểm này. Một người giết một trận chiến diệt 40 đến 50 cái thanh niên thiên tài. Đây cũng quá không chân thật. Một số người trợn mắt hốc mồm, không khỏi nhìn phía gia tộc mình hậu bối. Cái này còn làm sao đi tranh đoạt cơ duyên lớn nhất? Nói không chính xác lúc nào liền bị người vô tình tiêu diệt. Đương nhiên, trong đó cũng có người không phục, đặc biệt là một chút cường đại thanh niên. Tự nhận là một đời không kém gì người, rất muốn cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến. Đám người đều đang nghị luận Nguyệt Trung Thu, mà hắn chỉ là ngẩng đầu quan sát mấy cái giận dữ tuyệt thế cường giả. Hắn bây giờ còn chưa không lý những cái này, chính yếu nhất tìm được Mộ Thanh, Dịch Thành Phong đám người. Dựa theo Dịch Thành Phong truyền tới tin tức, Nguyệt Trung Thu mang theo Long Bát cùng Kim Lân Mã nhanh chóng xuyên qua biển người mênh mông, hướng về phương hướng của bọn hắn tiến đến. Trọn vẹn một canh giờ, ở một tòa cự phong bên trên, Nguyệt Trung Thu gặp được một chút người quen biết: Dịch Thành Phong, Kim Sĩ Đại Bàng, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Tư Đồ Bất Quần, Hoa Thần, Tiềm Long, Thập Công Chúa. Mấy người kia đứng ở đỉnh núi phía trên, như là mấy tôn thần vương, bị người nhìn mà phát khiếp. Về phần Long Lục cùng Long Thất, một gặp Nguyệt Trung Thu mấy người đến đây, liền trực tiếp hưng phấn vọt lên. Cơ Hành Cuồng tóc dài như mực, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Nguyệt Trung Thu cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng hơi chấn động một chút. Cơ Hành Cuồng so với hắn trong tưởng tượng cường đại, tốc độ phát triển không thể so với hắn chậm, mắt nếu sao sáng, rực rỡ ngời ngời. Trung Thu huynh, lại gặp mặt. Tư Đồ Bất Quần cầm trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng như tiên, chắp tay mỉm cười nói: từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Trung Thu cũng đáp lại: Tư Đồ Bất Quần tu vi liền muốn kém hơn một chút, nhưng là phi thường cường đại. Tùy theo, Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Tư Đồ Bạt Tụy, nhớ ngày đó ở Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong, hai người bởi vì một kiện trọng bảo còn đối oanh qua mấy đánh. Khi đó, hắn hoàn toàn không phải Tư Đồ Bạt Tụy đối thủ. Bây giờ, tiêu tan hiềm khích lúc trước, đối phương cũng chạy đến. Tư Đồ Bạt Tụy cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại. Để Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn là, Tư Đồ Bạt Tụy tiến cảnh tựa hồ chậm một chút, so với không lên Cơ Hành Cuồng. Hắn cảm giác đối phương thật không đơn giản, chí ít không phải bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá, hiện tại đặc thù thời kỳ, không cách nào truy đến cùng. Tiềm Long như một đầu chân long ẩn núp, trong hai con ngươi dị tượng khủng bố, một đôi mắt như u minh đại uyên, bị người không tự chủ trầm luân, chờ mong lần nữa đánh với ngươi một trận. Trầm mặc ít nói, Tiềm Long lại xưa nay chưa thấy mở miệng. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu không nhúc nhích, nhất định có cơ hội. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, hắn biết rõ đây là thiện ý mời. Ta nói qua, chúng ta sẽ gặp lại. Thập công chúa nhìn chằm chằm lấy Nguyệt Trung Thu, tia không che giấu chút nào. Tạ ngươi có thể tới. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút thập công chúa, đây là một cái nhường hắn nhức đầu tuyệt mỹ nữ tử. Bất quá, có một chút đáng giá khẳng định, những người này cũng là nhân trung long phượng, có thể nghe hắn lời nói của một bên, đến đây hỗ trợ đã thuộc không dễ. Vật đổi sao rời, người thật đúng là để cho ta chấn kinh, không để cho chúng ta Đông Vực mất mặt. Hoa Thần trực tiếp nhất, đi lên vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai nói: mặc dù hai người không phải rất quen, nhưng biết tại hơi lúc, hoa thần đã từng còn đã cứu Nguyệt Trung Thu mấy lần. Loại này ân đức, Nguyệt Trung Thu sẽ không quên. Ta nghĩ, đổi lại các ngươi bất kỳ người nào, cũng sẽ không để Đông Vực hổ thẹn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, cùng hoa thần nhìn nhau phá lên cười. Có thể thông báo đều thông báo, bởi vì toàn bộ là suy đoán của chúng ta, không có chứng cứ xác thực, cho nên còn không cách nào liên hợp những người khác. Dịch Thành Phong mở miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn phía cơ tộc phương hướng. Nguyệt Trung Thu liếc mắt qua mấy vị này nhân kiệt, trong lòng có chút cảm động. Hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia từng đám đi đến tinh vực chinh phạt tiền bối. Chính là loại này bộ ngực thiên hạ, khí thôn sơn hà khí phách, chống đỡ những người này. Hắn không khỏi nhìn nhiều Cơ Hành Cuồng vài lần, bởi vì ở thần dụ sườn núi phía trên, hắn từng nghe đến một cái tên quen thuộc, chính là Cơ Hành Cuồng. Không biết có cái gì nhân quả, xem ra phỏng đoán cũng không phải là không có đạo lý. Đã ẩn ẩn lộ ra dấu hiệu, Tư Đồ Bạt Tụy chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cơ thành trên không dị tượng, trầm giọng nói, kia liền là nói, tất cả ở cơ thành tập trung bộc phát, có khả năng hay không chúng ta ở cơ thành bên ngoài mai phục. Nhất cử trảm sát hung linh, nhường hắn không cách nào làm thiên hạ loạn lạc. Hoa thần nhìn một chút đám người, dò hỏi, chỉ có ngươi và hung linh giao thủ qua, cảm giác làm sao? Cơ Hành Cuồng cũng mở miệng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu hỏi, hắn vừa xuất thế lúc, thực lực còn chưa khôi phục, nếu như hắn đứng ở thuế phàm cảnh đỉnh phong, như vậy, mấy chi bằng quét ngang siêu thoát cảnh phía dưới, nếu như hắn bước vào siêu thoát cảnh, vậy thì càng thêm không nhìn tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu mở miệng, nói ra mình cùng hung linh đánh một trận xong cảm thủ. Không hổ là đại đế trùng sinh, lại có chiến lược như vậy, mấy người hơi kinh hãi. Bọn họ biết rõ Nguyệt Trung Thu tuyệt không yếu hơn bọn họ, thậm chí còn ở trên bọn họ. Đối phương đều trịnh trọng như vậy, có thể thấy được hung linh chi uy. Đương nhiên, chúng ta còn có hy vọng. Hắn cũng không phải là chân chính đại đế trùng sinh, mà là một cái đặc thù sinh mạng thể, có thể muốn qua sau cùng nghịch thế cải mệnh đại trận, mới có thể chân chính trùng sinh. Đến lúc đó, thiên hạ đem không ai có thể ngăn cản. Nguyệt Trung Thu ngưng trọng mở miệng, may mắn hắn lộ ra linh anh. Chúng ta cơ tộc có thứ nhất bí mật, không biết là có hay không cùng việc này có quan hệ. Bỗng nhiên, Cơ Hành Cuồng mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, a, đám người trong lòng khẽ động. Cơ Hành Cuồng nhất tộc chính là xuất từ thiên vực cơ tộc, đây là bọn họ cũng đều biết sự tình. Cơ Hành Cuồng dường như có chút khó khăn, ngừng lại nửa ngày mới mở miệng nói, đây chẳng qua là một câu, cụ thể chỉ cái gì chúng ta cũng không thể nào biết được. Tích lũy vạn cổ, cho một mồi lửa nháy mắt, tức là phá rồi lại lập thời điểm. Cơ Hành Cuồng êm tai nói, trong lòng tất cả mọi người chấn động, câu này bí mật, chợt nghe đến giống như là cao nhân cảm ngộ. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ, không khó phát hiện cùng hiện tại phát sinh tất cả tựa hồ có chỗ hô ứng. Cơ tộc tộc chủ, Cơ Thừa đã từng cũng đã nói lời tương tự. Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhớ tới Cơ Thừa ngộ nhận mình là Cơ Thục Vân thời điểm lời nói, cùng Cơ Hành Cuồng lời nói tình cờ trùng hợp. Hắn nói qua, tất cả chuyện tiếp theo đều sẽ tan thành mây khói, mà hắn cũng sẽ giơ xuống trách nhiệm trên vai. Nguyệt Trung Thu tiếp tục nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.